Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Ngân Bối Xà. Ừ, đây là Lam Chi Thảo. Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật, dẫm phải đột thạch, nhánh cây, bụi cỏ, tại lờ mờ trong rừng rậm rất nhanh đi về phía trước. Đột nhiên đứng ở một cọng cỏ tùng trước, ngồi xổm xuống đem một cây màu xanh ra trời bốn lá linh thảo trừ tận gốc ra. Nhìn kỹ một chút rồi, đúng là một cây trăm năm trở lên Lam Chi Thảo. Lưu Ngọc tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh, đã ngày thứ bảy rồi. Bí cảnh trong rừng nhiệt đới tĩnh mịch, trong rừng linh khí nồng đậm, không đơn có đại lượng linh thú qua lại. Bụi cỏ đang lúc còn dài rất nhiều nhiều loại kỳ dược dị thảo. Cái này 7 ngày xuống, không đơn tông môn nhiệm vụ yêu cầu ngắt lấy trăm năm trở lên Nguyệt Nha Thảo. Đã gặt hái được gần 50 gốc, còn ngắt lấy đã đến đại lượng quý hiếm linh tài, như hoàng hoa, ngân đương quy, tam khúc hoa không dưới 100 gốc. Quý trọng nhất chính là một cây ngàn năm lão sơn tham. Ít nhất cũng đáng mấy chục khối trung cấp linh thạch. Hơn nữa những ngày này săn giết tốt đầu linh thú. Chuyến này bí cảnh hành trình, lệnh Lưu Ngọc là hưng phấn không thôi. Két, tạch, yên tĩnh trong rừng. Đột nhiên truyền đến một hồi nặng nề vang dội, như là thành mảnh cây cối bị bẻ gãy bình thường. Lưu Ngọc cảnh giác chiêu xuất rồi Tuyết Phong kiếm. Một lát sau, từ tiền phương truyền tiếng vang càng lúc càng lớn, bính bính âm thanh không ngừng, còn kẹp lấy chói tai xì ít âm thanh. Chẳng lẽ là tông môn đệ tử bị trong rừng mãnh thú tập kích? Lưu Ngọc lắng nghe sau khi, trong nội tâm suy đoán nói. Sau đó tay lấy ra tam phẩm ẩn tức phù, kích phát về sau, thu liễm khí tức, hướng tiền phương vụng trộm sờ tới, đi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hai xà đánh nhau, gần gây ra cực lớn tiếng vang rừng cây về sau, Lưu Ngọc nhảy lên một viên đại thụ che trời, thăm dò vừa nhìn, sắc mặt lập tức kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây lại có hai cái cao vài trượng. Cột cửa thô cự mãng đang tại chém giết. Thành mảnh cây cối bẻ gãy. Rừng rậm đang lúc dọn ra một mảng lớn đất trống. Trong đó một con rắn thân phần lưng trải rộng màu nâu đen hình lưới vằn. Đầu rắn như thật lớn một bàn ủi. Miệng đầy răng nhọn. So thân rắn lớn hơn trọn vẹn gấp ba. Xác nhận một cái trong rừng rậm thông thường linh thú cự mộc mãng xà. Nhưng này, cự mộc mãng xà, hình thể vừa thô vừa to. Mãng xà thân hiện ra màu xanh nhạt hộ thể linh quang. Đúng là một cái tương đối hiếm thấy đã tiến giai trúc cơ kỳ tứ giai linh thú, cự mộc mãng xà tại. Linh thú trong tư chất bình thường. Nếu không cơ duyên, khả năng khó kết thành thú đan. Tiến giai trúc cơ kỳ. Khác một con rắn thân mặc dù nhỏ hơn một chút. Chỉ có cự mộc mãng xà, một nửa thô. Nhưng cũng là một cái đại xà, thân rắn thon dài, kia chiều dài cũng không thể so với cự mộc mãng xà ngắn. Đầu rắn bẹp hiện ra tam giác hình dáng, trong miệng chiều dài hai khỏa dễ làm người khác chú ý gai ngược răng nanh. Hiện ra hàn quang, không giống cự mộc mãng xà trong miệng như vậy như tẩu thú giống như miệng đầy cự răng. Vừa nhìn chính là hai khỏa chính tông kịch độc xà răng. Rắn này thân rắn hoa văn hiện lên hoàn hình dáng, một khâu màu bạc một khâu màu đen, hoàn hoàn giao nhau xếp đặt, vòng bạc so sánh chật vật, thập phần xinh đẹp. Lưu Ngọc suy đoán cái này xác nhận trong sách ghi lại hy hữu linh thú, ngân bối xà. Chính là một loại kịch độc xà loại, nghe nói rắn này thiên phú không thấp, có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào giai trúc cơ kỳ kết xuất thú đan. Mà này, ngân bối xà thân rắn đồng dạng có ngân quang hộ thể. Hiển nhiên đã tiến giai đến trúc cơ kỳ. Hô, cự mộc mãng xà mở ra miệng máu. Mạnh mà thoát ra, hướng về ngân bối xà thân rắn bảy tấc chỗ táp tới. Ngân bối xà phản ứng nhanh chóng. Thân rắn sau dương, tránh thoát cự mộc mãng xà phốc cắn. Sau đó đầu rắn lập tức thò ra. Nhanh gây như thiểm điện. Cắn cự mộc mãng xà phần lưng, phanh, cự mộc mãng xà bị đau, mãng xà thân hất lên, dựa vào gấp hai thô hình thể, dùng cậy mạnh đem ngân bối xà sáng ngời khai mở, hướng về sau rụt trở về. Cự mộc mãng xà, phần lưng chiều dài dày đặc màu đen vảy rắn. Vững như hàn thiết, nhưng là bị ngân bối xà sắc bén răng nọc cắn thủng hai cái lỗ máu. Đang chảy thanh mực sắc huyết dịch. Chẳng qua là cự mộc mãng xà lân quá mức cứng rắn. Ngân bối xà răng nọc cắn cũng không sâu. Nọc độc chỉ rót vào tại cự mộc mãng xà thiển tầng trong da thịt. Rất nhanh bị cự mộc mãng xà đem ra sử dụng linh lực theo cắn bị thương lỗ máu trong bức da bên. Ngoài cơ thể, vốn là chảy ra đỏ tươi huyết dịch, đã bị nhuộm thành thanh mực sắc, tích rơi trên mặt đất. Bụi cỏ lập tức héo rũ. Bùn đất cũng bị bỏng thành đen kịt, phát ra trận trận tư, khói nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được cái này ngân bối xà nọc độc tính có bao nhiêu mãnh liệt. Hí, cự mộc mãng xà phun tanh hồng lưỡi rắn. Cõng lần bị cắn tổn thương mấy đạo miệng máu. Như lửa cháy bừng bừng cháy giống như chướng đau nhức. Một kích không thành, bị cắn bị thương. Nhưng cự mộc mãng xà cũng không có thối lui. Cực lớn mãng xà thân vây quanh ngân bối xà. Tả hữu chạy, bắt đầu từng vòng xoay quanh. Mãng xà thân khi thì dơ lên, khi thì uốn lượn, đối mặt không có hảo ý cự mộc mãng xà. Ngân bối xà co lại thon dài thân rắn, đầu rắn nhếch lên, theo du động cự mộc mãng xà, không ngừng cải biến phương hướng. Hôn trong miệng phun ra nuốt vào một đạo thanh sắc lưỡi rắn, phát ra chói tai ti, ti, thanh âm, như là đang cực lực cảnh cáo cự mộc mãng xà, chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Hô! Chạy trong cự mộc mãng xà. Mãng xà đầu đột nhiên cao kiều. Hướng bàn lấy ngân bối xà thoát ra. Lần nữa triển khai thế công. Mà ngân bối xà cũng lần nữa tia chớp xuất kích. Không cam lòng yếu thế. Hướng phía chui lên trước cự mộc mãng xà to và dài mãng xà thân phần bụng táp tới. Mà tháo chạy đến một nửa cự mộc mãng xà. Mạnh mà lùi về mãng xà đầu. To và dài mãng xà vĩ như một cây trường tiên vung ra. Hung hăng rút chúng ngân bối xà bởi vì phốc cắn mà vươn về trước thon dài thân rắn. Đụng, cái này nhớ trùng trùng điệp điệp mãng xà vĩ rút kích. Ở giữa, ngân bối xà, đầu rắn. Rút được ngân bối xà ứa ra tinh kim. Hung hăng đụng ngã trên mặt đất. Một kích đắc thủ, cự mộc mãng xà lùi về mãng xà đầu. Lập tức thoát ra. Hướng về trở mình ngã xuống đất lộ ra mềm mại phần bụng ngân bối xà táp tới. Lại đâm vào một đạo ngân quang linh cháo lên. Là ngân bối xà thiên phú pháp thuật ngân quang pháp cháo. Có thể giống như tu chân giả thi triển ra một đạo hộ thân pháp cháo. Làm ngân bối xà trì hoãn qua thần. Nâng lên đầu rắn lúc. Cự mộc mãng xà buông tha cho công kích lại rụt trở về. Hai xà lần nữa hình thành giằng co. Cự mộc mãng xà lại bắt đầu vây quanh trung tâm ngân bối xà xoay quanh. Miệng máu thỉnh thoảng gọi ra tanh hôi chọc khí. Một canh giờ đi qua. Cự mộc mãng xà thỉnh thoảng đối chính giữa bàn thành vòng ngân bối xà triển khai tập kích. Hai xà có tất cả tổn thương. Cự mộc mãng xà trên người lại nhiều hơn 10 đạo huyết động. Nhưng ngân bối xà tổn thương hiển nhiên quá nặng. Hoặc bị cắn ở bên trong. Hoặc bị mãng xà vĩ rút chúng. Thân rắn linh quang ảm đạm, đầu rắn, thân rắn vài chỗ lân phiến phá toái mà lại máu chảy không ngớt. Lưu Ngọc một mực trốn ở trên đại thụ quan sát hai xà chém giết. Trong nội tâm dần dần sinh ra nghi hoặc hỏi, ngân bối xà, hình thể nhỏ ít hơn cự mộc mãng xà. Cự mộc mãng xà tại loài rắn trong là nổi danh da dày thịt béo. Cứng đối cứng, ngân bối xà hiển nhiên không chiếm ưu thế. Một mực ban tại chỗ, bị động phòng ngự, dùng tổn thương đổi tổn thương. Ngân bối xà tự nhiên là đánh không lại này trắng kiện cự mộc mãng xà. Ngân bối xà ưu thế ở chỗ thon dài linh động thân rắn. Còn có trong miệng nó cái kia hai khỏa bén nhọn răng nọc. Vì sao ngân bối xà không phát huy bản thân tốc độ nhanh nhẹn ưu thế? Cùng cự mộc mãng xà chạy quần chiến, tùy thời mà động. Tại Lưu Ngọc quan sát xem ra, ngân bối xà tốc độ công kích so cự mộc mãng xà hiển nhiên muốn mau hơn không ít. Lúc này, một mực bàn lấy ngân bối xà chậm rãi triển khai thân rắn. Hướng về cự mộc mãng xà chậm rãi bơi tới. Đúng là muốn chủ động tiến công. Mà cự mộc mãng xà hoặc là kiêng kỵ, ngân bối xà, răng nọc. Bắt đầu chậm rãi sau co lại. Ngân bối xà, về phía trước bơi vài bước. Ngừng lại, cũng không đang ép gần cự mộc mãng xà. Thân rắn đứng lên, đầu rắn cao kiều. Nhìn chằm chằm cự mộc mãng xà nhất cử nhất động. Mà ngân bối xà sau lưng. Một cái cánh tay dài. Ba chỉ rộng toàn thân tuyết trắng con rắn nhỏ. Đang hướng phía một phương khác hướng rất nhanh du động. Nguyên lai ngân bối xà một mực bản thân không động. Lại là vì che chở tiểu bạch xà. Này tiểu bạch xà chắc là ngân bối xà, hài tử. Làm tiểu bạch xà ra sức bơi ra hai xà đánh nhau khai ra trong rừng đất trống. Muốn trốn vào rừng rậm bụi cỏ lúc. Cự mộc mãng xà lập tức thoát ra. Mãng xà thân sát mặt đất rất nhanh bên cạnh lượn quanh. Bày ra đồ vượt qua ngay phía trước ngân bối xà. Trực tiếp cắn hướng cái kia chạy thục mạng tiểu bạch xà. Hí, thân rắn đứng lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch ngân bối xà. Lập tức đối cự mộc mãng xà triển khai công kích. Nhanh như một đạo ngân quang. Lập tức cắn cự mộc mãng xà cứng rắn sau lưng. Cự mộc mãng xà chịu đựng đau đớn. Một mãng xà vĩ đem cắn lấy sau lưng đeo ngân bối xà rút phi. Đón lấy hướng tiểu bạch xà chạy. Cự mộc mãng xà cái này một cái trùng trùng điệp điệp mãng xà vĩ. Rút được vốn là liền vết thương chồng chất ngân bối xà, miệng rắn dạn nứt. Nhưng chịu này trọng thương ngân bối xà cũng không có ngã xuống. Ngược lại lần nữa đứng dậy hướng cự mộc mãng xà hung hăng táp tới. Nhìn ra được ngân bối xà cực kỳ lo lắng. Sợ tiểu bạch xà bị cự mộc mãng xà thôn phệ. Hí, kề sát mặt đất về phía trước bơi tháo chạy cự mộc mãng xà. Đột nhiên mãng xà đầu nhếch lên. Quay người khẽ cắn, đem đưa lên ngân bối xà một ngụm cắn chúng. Cực lớn giữ tợn mãng xà đầu. Gắt gao cắn chúng ngân bối xà lân phiến thưa thớt phần cổ. Miệng đầy răng sắc xâm nhập cốt nhục. Nóng hổi máu rắn như suối nước tuôn ra. Cái này cự mộc mãng xà nguyên lai khiến cho một cái dương đông kích tây. Tường giả bộ dục vọng thôn phệ tiểu bạch xà. Lệnh cứu nữ sốt ruột ngân bối xà lộ ra sơ hở. Một ngụm khóa cổ, tùy ý ngân bối xà thân rắn như thế nào quật, dãy giụa, cự mộc mãng xà gắt gao không buông miệng, tráng kiện mãng xà thân chậm rãi đem ngân bối xà thon dài thân rắn cầm chân. Hai xà tại trên đất trống kịch liệt cuồn cuộn, chấn đại địa không ngừng rung rung, bụi đất tung bay, cự mộc mãng xà càng quấn càng chặt, sử dụng ra trời sinh kỹ năng, xoắn giết. Ngân bối xà thân rắn chỉ có cự mộc mãng xà một nửa thô. Tăng thêm bị mãng xà miệng khóa cổ. Căn bản không thoát được. Theo huyết dịch đại lượng sói mòn. Ngân bối xà dần dần mất đi khí lực. Bên rừng tiểu bạch xà lo lắng qua lại chạy. Nhìn qua mẫu thân bị ác mãng xà cắn. Muốn tiến lên cứu giúp. Thế nhưng ác mãng xà quá dữ tợn. Bản năng trời xanh sợ hãi lệnh nó dừng lại không tiến. Mẫu thân bị cắn ở bên trong, máu lưu không ngớt, phát ra trận trận thống khổ tiếng si âm thanh. Nhưng không ngừng lên tiếng, nhắc nhở nó chạy mau, chạy trốn càng xa càng tốt. Tiểu bạch xà mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn khua lên dũng khí, hướng về ác mãng xà phóng đi. Nàng phải cứu ra mẫu thân, tuy nhiên chẳng qua là tiến đến toi mạng. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị ác mãng xà cắn chết. Mặc dù phải chết, cũng muốn cùng mẫu thân chết cùng một chỗ. Hết chương.